Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Quan Hy mặc con thỏ nhỏ tử trang, nằm trên giường chờ cửu gia. Quan Hy, nàng cầm lấy trong tay thủ, buồn bực ở Tiêu Cảnh Minh trên đỉnh đầu gõ một chút. Yếu ngươi gì dùng, Tiêu Cảnh Minh, em, này cũng lạ hắn, ta không đọc. Chính ngươi đọc. Quan Hy sao hoàn Tiêu Cảnh Minh đầu. Trực tiếp lên lầu phải về phòng. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy trong tay hai ba quyển sách. Tiểu Thẩm, ngươi đọc xong, xong rồi, ngươi như vậy cuộc thi có thể đi. Dư giả, Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quan Hy trở lại chính mình phòng, đem thư thu lên, sau đó lại hồi cùng cửu ra cùng nhau phòng. Nàng tiểu meo meo mà chuẩn bị nhìn xem hôm nay mua tình tương đương thú tiểu nội rốt cuộc là cái gì khoản. Phẩm bài điếm phục vụ tốt lắm. Tình tương đương thú tiểu nội đóng gói thực không sai. Không làm thất vọng nàng soát tạp khi thấy nhất tuyệt bút tiền liền như vậy đi ra ngoài đau lòng. Cái kia tiểu điếm viên cấp Quan Hy chọn tổng cộng 2 bộ. Quan Hy trước hủy đi 1 bộ. Kiểm nhi liền đỏ, màu trắng, lông xù. Thực rõ ràng là một cái con thỏ phát cô, nhất kiện không có gì phải dệt nội tương đương y, còn có một việc tiểu nội mặt sau có cái lông xù cái đuôi, này một bộ nội y còn phối hợp nhất kiện sa mỏng áo khoác. Mặc vào đi yếu che không che bộ dáng, lại câu dẫn người, nam nhân có đôi khi vị tất thích nữ nhân toàn bộ cởi sạch. Càng thích, ngược lại là bán che che đậy muốn nhìn không rõ. Lại câu đắc nhân tâm dương khó nhịn Phạm Nhi, Quan Hy sờ sờ con thỏ lông xù cái đuôi, lại sờ sờ chính mình vĩ xương sống địa phương, cửu gia sẽ thích này, nhỏ giọng nói thầm, nàng lại đi sách mặt khác một bộ tình tương đương thú nội y. Đó là một bộ miêu nữ tiểu nội, màu đen, mang theo roi cùng khăn trùm đầu, đi gợi cảm thành thục quyến rũ phong, mặc vào đi. Kia sống thoát thoát chính là một cái cao lãnh ngự tỷ Phạm Ni. Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, quyết đoán đêm này bộ quần áo thu lên, nhét vào tủ bát, miêu nữ sáo trang không thể tuyển, vậy chỉ có thể mặc con thỏ sáo trang. Quan Hy muốn thí mặc, nàng cầm quần áo đến phòng tắm Ni sau đó thay, đổi hảo sau, Quan Hy ở gương phía trước chiếu chiếu, cảm giác, còn giống như đi, bất quá. Tổng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn làm sao bây giờ. Mặc kệ, Đông Tây Đô đã muốn mua, bổ đưa cho cửu gia lễ vật, thành bại lúc này vừa mới. Nếu có thể làm cho cửu gia vừa lòng, đem lễ vật chuyện này phiên thiên, liền đáng giá. Quan con thỏ nhỏ Tử Hy đem quần áo đổi hồi bình thường ở nhà phục. Sau đó cấp cửu gia gọi điện thoại, hiện tại cửu gia còn không có trở về. Nàng phải hỏi hỏi cửu gia khi nào thì trở về. Hảo làm điểm nhi chuẩn bị. Đô đô đô, điện thoại chuyển được. Cửu gia, Quan Hy thanh âm mềm nhu nhu. Ngày hôm nay khi nào thì đã trở lại a? Cửu gia sự tình việc. Bình thường trở về đều cử vãn. Lần này nàng tùy hứng làm cho cửu gia bồi nàng đi tống nghệ. Nghe Lý Đặc Trợ nói, cửu gia rất nhiều chuyện kế hoạch hành trình liền sửa lại. Cho nên phía sau tiểu nữ hài nhi thanh âm đặc biệt ngọt, quả thực giống bỏ thêm mật giống nhau. Quá hội, Tiêu Cửu diêm mát lạnh hoa lệ thanh tuyến theo ống nghe Lý truyền ra đến. Như thế nào? Không, không có gì, Quan Hy nho nhỏ thanh nói. Chính là, có chút nhớ nhung ngươi, mặt sau vài. Thanh âm tiểu kỳ cục, Tiêu Cửu diêm tựa hồ nhẹ giọng cười cười. Tưởng ta, ân, Quan Hy cắn thần, mềm nhụn ứng, tiếp qua bán giờ. Bán giờ sau về nhà, Nga Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Dừng một chút, nàng nói, cửu gia, ngài đợi lát nữa nhi về nhà. Phải về phòng, có thể hay không trước đánh với ta cái điện thoại. Tiêu Cửu diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhăn lại. Vì cái gì? Quan Hy lắp bắp nói. Không, không có vì cái gì à, nàng tổng không thể nói nàng yếu mặc tình tương đương thú tiểu nội câu dẫn cửu gia đi. A phi, cái gì câu dẫn, đây là tặng lễ vật, Tiêu Cửu diêm mi tâm ninh càng nhanh, hắn này tiểu ngốc thái thái, muốn làm cái gì, nhưng cửu gia đối với hắn tiểu ngốc thái thái rốt cuộc là sủng. Không có bao nhiêu hỏi, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng hạ. Hảo, đúng rồi, Cửu gia, vốn tính yếu quải điện thoại. Quan Hy bỗng nhiên lại muốn đến Đường Dục nói thực ra tiếp Thanh Trừ đơn độc. Ngày gần nhất xuất hành, phải cẩn thận một chút, tốt nhất bên người nhiều mang chút bảo tiêu cái gì. Phải bảo vệ dường như mình, như thế nào đột nhiên nói này. Tiêu Cửu Diêm đạm thanh hỏi, không có gì, ta chính là bỗng nhiên nghĩ đến, Cửu gia ngài việc buôn bán thôi. Quan Hy bắt đầu vô căn cứ tìm lý do. Đều nói thương trường như chiến trường, ngài loại này tính tình không tốt, tính tình khẳng định dễ dàng đắc tội với người. Kia nhất đắc tội với người khả năng sẽ có nhân tưởng trả đũa thôi. Cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là phải cẩn thận một chút, lời này nếu trắng ra một chút chính là. Cửu gia, ngài cẩn thận xuất môn túi chữ nhật bao tài. Bất quá ở Thanh Trừ ám trên mạng hạ đan, cũng không phải là bộ bao tài đơn giản như vậy. Đều là trực tiếp đòi mạng. Tiêu Cửu Diêm, ngoặc kép chấm chấm, ta tính tình không tốt. Quan Hy, chết chắc rồi. Nàng túng, không, Cửu gia ngài tính tình rất tốt. Ta chính là như vậy thuận miệng vừa nói. Ngài đừng để trong lòng. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nở nụ cười. Cố Văn Khê, vài ngày không bị phạt, liền lại ra dương, Quan Hy đều muốn khóc. Nàng không phải, nàng không có, nàng ngoan ngoãn, Cửu gia, ta này không phải quan tâm ngài sao? Nàng đặc ủy khuất, vốn nàng chính là lo lắng Cửu gia an toàn thôi. Hơn nữa Cửu gia chẳng lẽ liền tính tình tốt lắm? Động bất động liền phạt nàng, còn không cho nói, này nếu phóng cổ đại, thì phải là bạo quân. Nàng không dám ở cùng Cửu gia nói tiếp, cảm giác nhiều lời nhiều sai. Cửu gia, ta nơi này còn có chút việc nhi, trước không nói với ngài, nàng nói xong nói. Tiểu Bạch Kiết Trương liền khấu hạ cắt đứt kiện, hoàn toàn không cho Cửu gia nói nữa cơ hội. Tiêu Thị Tập Đoàn, Tổng Tài Văn Phòng, Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt sắc mặt trầm lãnh. Này tiểu ngốc thái thái, con thỏ đảm thật sự phí, quải hắn điện thoại. Cửu gia, nơi này còn có một phần báo biểu cần ngài phê một chút, lúc này. Lý Đặc Trợ cầm văn kiện đi đến, để đó đi. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, chuẩn bị xe. Lý Đặc Trợ nhìn một chút thời gian, mau 11 điểm, đã muốn cử Germany, là. Cửu gia, Quan Hy cấp Cửu gia nói chuyện điện thoại xong, Cửu gia nói nửa giờ sau trở về, ngày đó chạy nhanh chuẩn bị, nàng trước tắm rửa một cái. Tắm rửa xong sau thượng thân thể nhũ, thay đổi con thỏ nhỏ tử tình tương đương thú nội y sáo trang. Chưa từng có phun quá nước hoa, cũng văng lên một chút, lần này thật là hạ trừng công phu, có thể nói là phi thường tâm cơ. Làm xong này hết thảy, nàng lại xuất ra di động trăm độ một chút, kế tiếp nên làm như thế nào đâu. Ở cửa chờ Cửu gia, vẫn là cần này hắn chuẩn bị, vẫn là cái kia trả lời bái thiếp. Nàng nhớ rõ phía dưới có cái dự thi quá nói hiệu quả tốt lắm lão công có thể thực dũng mãnh một đêm. Vài thứ cung cấp trả lời, ngoặc kép, hay tình thú tiểu nội sau, nằm ở trên giường trước dùng chăn cái. Lão công vào cửa thời điểm chậm rãi xốc lên chăn, động tác yếu lĩnh là muốn chậm, yếu quyến rũ liêu nhân, như thế nào câu nhân như thế nào đến. Sau đó nói, lão công, đến ăn ta thôi. Nơi này sao bảng đen, thanh âm yếu manh yếu lạc lạc, đều tình yếu cùng lão công hảo hảo ôn tồn, buông thẹn thùng u tương đương, người lão công nhất định phi thường vừa lòng, cấp sắc quỷ dạng phác đi lên, ngoặc kép, hết chương.